Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, tài nguyên. Ở Lê Ông không có dự liệu thời cơ, hắn đột phá trở thành rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Này nhường hắn gặp phải một cái vấn đề lớn, đó chính là hắn không có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tài nguyên tu luyện. Không có tương ứng tinh thần hệ bậc cao tài nguyên tu luyện, sẽ nhường hắn tinh thần hệ tu luyện tốc độ lớn chịu ảnh hưởng. Ở nếm thử rồi bậc cao tinh thần lực uy lực sau, hắn đối tinh thần hệ tu luyện cực kỳ trọng thị. Hắn cũng không nghĩ xuất hiện không có bậc cao tinh thần hệ tài nguyên tu luyện có thể dùng tình huống. Trước mắt hắn có khả năng làm có hai loại phương pháp. Một là tiếp nhận Noe tinh sĩ công hội nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ cống hiến đến hối đoái bậc cao tinh thần hệ tài nguyên tu luyện. Một loại khác phương pháp là dùng thể thuật hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc. Hắn có lấy lượng lớn thể thuật hệ bậc cao tu luyện hoàn thuốc, vượt xa khỏi rồi hắn sử dụng số lượng. Lê Ông đương nhiên có khuynh hướng loại thứ hai phương pháp, có lấy hoàn thuốc sản xuất thiết bị không ngừng sản xuất chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Mỗi ngày đều có thể sản xuất gần 50 bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Mà chi thảo thông dụng hoàn thuốc nguyên tài liệu, trong đó hạch tâm bậc cao nguyên tài liệu, bậc cao nhục quế quả, hắn có lấy trọn vẹn 6 vạn mai, dùng một mai có thể sản xuất 10 bình đến tính toán. Này nhưng chính là 60 vạn bình chi thảo thông dụng hoàn thuốc. Đương nhiên, còn cần muốn một chút cái khác trung đề cấp nguyên tài liệu. Bất quá so sánh với sang quý nhất bậc cao nhục quế quả, trung đề cấp nguyên tài liệu giá trị không hề cao. Muốn sử dụng chi thảo thông dụng hoàn thuốc đổi lấy bậc cao tinh thần hệ tài nguyên tu luyện, liền cần muốn tìm một cái giao dịch bình đài. Lê Ông đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là Noe tinh sĩ công hội. Không quản làm sao nói, đây cũng là một cái không nhỏ tinh sĩ tổ chức, có lấy hoàn thiện giao dịch bình đài. Hắn áp chế hộ thể bí pháp, này nhường hắn thân thể lại không lơ lửng, khôi phục rồi đối trọng lực cảm ứng. Hắn thân thể rơi trên mặt đất trên, hắn liền giống như là người bình thường một dạng đi đường. Một dạng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không dạng này làm. Bởi vì áp chế, hộ thể bí pháp sẽ nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mất đi đối đánh lén tự chủ phòng ngự. Hộ thể bí pháp nhưng là bị động bí pháp. Chỉ cần có bất luận cái gì công kích, đều sẽ tự động kích hoạt tinh thần lực vòng bảo hộ. Đều không cần chủ nhân khống chế. Này khiến cho tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sinh tồn năng lực đại tăng. Hầu như không cần lo lắng bất luận cái gì đánh lén. Nhưng Lê Ông không giống, hắn đối hộ thể bí pháp cũng không có bình thường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ như thế ỷ lại. Dù là không có hộ thể bí pháp, nghĩ muốn đánh lén Lê Ông cũng là rất khó làm đến. Hắn nhưng vẫn là một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Vốn chính là sở trường cận chiến đấu, thân là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thói quen. Lê Ông còn là ưa thích chân đạp thực địa cảm giác. Hắn đi vào phòng sách, dùng thẻ thân phận liên tiếp Skynet, đi vào đến rồi Noe tinh sĩ công hội trang giấy. Ở xác định rồi hắn thẻ thân phận sau, hắn đạt được rồi tiến vào Noe tinh sĩ công hội hệ thống quyền hạn. Hắn nhảy qua rồi Noe tinh sĩ công hội hệ thống cái khác công năng, trực tiếp tiến vào giao dịch trang giấy. Giao dịch trang giấy treo lấy công hội thành viên nghĩ muốn giao dịch vật phẩm. Lê Ông đầu tiên là thô sơ giản lược tra xét một phen. Phát hiện Noe tinh sĩ công hội giao dịch vật phẩm phần lớn là một chút bên trong cấp thấp tinh sĩ. Vật phẩm, bậc cao tinh sĩ vật phẩm cực ít, mà liên quan tới bậc cao tinh sĩ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc tin tức càng là một cái đều không có. Này cũng bình thường. Bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ đều sẽ không có bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc dư thừa. Đừng bảo là tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc rồi. Chính là thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cũng không có. Lê Ông trong lòng một lạnh. Hắn nghĩ tới rồi một cái việc. Kia chính là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ số lượng rất ít. Noe tinh sĩ công hội là không có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vẫn chưa biết được. Dù sao theo hắn chỗ biết, Rất nhiều thế lực chính là có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Cũng phần lớn là từ việc nghiên cứu công tác. Dù là có được nhất định chiến lược, cũng rất ít sẽ tham dự vào nhiệm vụ cùng chiến đấu bên trong. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trở thành nhân viên nghiên cứu. Ở biểu hiện ra tương ứng nghiên cứu năng lực sau, tương ứng văn minh hoặc thế lực đều sẽ cho nhất định thù lao. Liền như Leon ở Mueller dòng họ lúc, hắn biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ nghiên cứu năng lực. Cũng ra rồi đạt được công nhận thành quả. Hắn mỗi tháng đều có thể đạt được Bomber văn minh phát bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ tài nguyên. Không hề cần muốn hắn đi ngoài ra tiếp nhận nhiệm vụ. Liền có thể thỏa mãn tự thân tu luyện sử dụng. Bất quá Leon cũng không phải thật sự là nhân viên nghiên cứu. Hắn ỷ lại chỉ là thu được cấp 4 văn minh nghiên cứu thành quả. Chờ hắn đến rồi cấp 4 văn minh Futon văn minh sau, hắn liền không có lại triển lộ ra bất luận cái gì nghiên cứu năng lực. Càng không cần nói hắn bây giờ thân ở vào Noe văn minh cái này cấp 5 văn minh. Càng không cần nghĩ thông qua nghiên cứu đến thu được tài nguyên tu luyện chi việc. Mặc dù biết rõ khả năng tính cực thấp, Leon còn là ở Noe tinh sĩ công hội giao dịch hệ thống bên trong. Treo lên rồi sử dụng thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đổi lấy tinh thần hệ bậc cao. Tu luyện phụ trợ hoàn thuốc xin giao dịch. Leon rồi Noe tinh sĩ công hội hệ thống. Hắn bây giờ còn chưa có muốn đi tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. Mặc dù hắn thêm vào rồi Noe văn minh, cũng đổi rồi tên, nhưng hắn ở cấp 3 cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ vòng tròn bên trong. Danh khí còn là quá lớn. Tianyu tập đoàn lệnh truy nã nhường hắn bảo trì lấy cực cao nhiệt độ. Leon nghĩ muốn tiếp nhận nhiệm vụ, ít nhất cũng phải đợi đến lệnh truy nã chi việc phai nhạt. Chờ cái chừng một năm, bậc cao tinh sĩ nhóm sẽ không lại để ý tới hắn. Lúc kia hắn lại dùng thân phận mới liền an toàn rồi. Leon về đến rồi phòng tu luyện. Hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi 3 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Hắn thu được rồi 4 cái tinh thần lực truyền thừa bóng. Bất quá trong đó có một mai cần muốn 13 cấp tinh thần lực mới có thể học tập. Hắn bây giờ tinh thần lực có thể học tập còn lại 3 loại tinh thần lực bí pháp. Liền ở hắn chuyên tâm học tập mới tinh thần lực bí pháp không lâu, hắn thẻ thân phận liền không ngừng có tin tức đến. Thẻ thân phận là một mảnh tổng thể rồi Leon thân phận tin tức tấm thẻ. Tấm thẻ này chẳng những có nội bộ số liệu, còn có thể tự động kết nối Skynet. Đồng thời thẻ thân phận có khả năng giản dị biểu thị cũng thao tác thẻ thân phận các hạng công năng. Kiểm tra xem xét tin tức loại này thao tác, Leon không cần muốn mở ra màn sáng, liền có khả năng ở thẻ thân phận trên trực tiếp tiến hành. Đang nhìn qua rồi tất cả tin tức sau, hắn không tự chau mày bắt đầu. Tất cả tin tức tất cả đều là Noe tinh sĩ công hội thành viên phát tới. Là đang nhìn qua rồi Leon phát giao dịch tin tức sau. Thông qua giao dịch hệ thống liên hệ đến hắn. Đây vốn là một cái tốt việc. Nhưng Leon nhìn đến tin tức bên trong, cũng không có dùng tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc cùng hắn giao đổi. Mà là hướng hắn cầu mua thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Đoán chừng những này tinh sĩ là nghĩ đến. Từ Leon phát ra giao dịch tin tức có thể phán đoán ra hắn là một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Trong tay nên có lấy không ít thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Cứ như vậy, chúng thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự nhiên nghĩ muốn thông qua mua sắm phương thức đến giao dịch. Leon trong tay thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Leon trong tay thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc là dư thừa. Chính mình không có cách gì sử dụng. Dù sao nghĩ muốn đổi lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc chi việc không có cách gì. Đạt thành, bọn hắn liền nếm thử dùng tinh tệ giao dịch. Noe tinh sĩ công hội cũng không phải là không có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Nhưng vấn đề là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng đồng dạng không có tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc dư thừa. Càng không cần nói đổi lấy đối tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vô dụng thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc rồi. Leon lắc rồi lắc đầu. Hắn tinh thần lực trực tiếp kéo dài đến phòng sách. mở ra màn sáng kết nối trên Skynet. Sau đó hắn tiến vào Noe tinh sĩ công hội giao dịch hệ thống bên trong. Đem trước đó phát giao dịch xóa bỏ. Hắn thực ở không nghĩ lại bị quấy nhiễu rồi. Từ phát ra giao dịch tin tức về sau một cái tiếng đồng hồ. Hắn tiếp đến rồi hơn 40 cái tin. Đồng thời tin tức còn đang không ngừng tăng thêm lấy. Lê ông ở xóa bỏ rồi giao dịch tin tức sau. Lại đem chính mình thẻ thân phận thiết lập rồi một chút. Lại không tiếp thu những này lạ lẫm tin tức. Thao tác tốt những này sau. Hắn cuối cùng là có rồi yên tĩnh thời gian tu luyện. Hao tốn rồi một chút thời gian. Hắn đem tinh thần lực đâm tiễn bí pháp. Tinh thần lực đâm tiễn bí pháp cùng tinh thần chấn động bí pháp. Ba loại tinh thần hệ bí pháp. Học xong. Ở học xong những này tinh thần hệ bí pháp sau. Hắn tinh thần hệ có được rồi nhất định chiến lược. Ngày thứ hai. Làm Lê ông tu luyện lên y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc. Hắn cảm thụ đến rồi loại kia nhường hắn không thể chịu đựng được chậm chạp. Không có tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc giúp đỡ. Hắn suy tưởng sinh ra tinh thần lực dùng một loại cực chậm tốc độ tăng thêm lấy. Loại này tăng thêm tốc độ nhường hắn cơ hồ không có cách gì phán đoán cái gì thời điểm mới có thể. Đạt tới tấn thăng cấp 12 tinh thần lực tổng lượng. Hắn lại một lần lấy thi lại lo tinh thần lực bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc chi việc. Costello đại nhân. Donton tinh sĩ lại một lần cướp chúng ta một chiếc vận chuyển phi thuyền. Đây đã là thứ ba chiếc vận chuyển phi thuyền. Sokira công nghiệp quân sự sĩ quan tình báo Fraser tinh sĩ đang hướng Costello tinh sĩ báo cáo. Costello tinh sĩ nghe lấy Fraser tinh sĩ báo cáo. Đối với tổn thất ba chiếc vận chuyển phi thuyền hắn cũng không có quá nhiều sinh khí. Sokira công nghiệp quân sự chính là Costello tinh sĩ sau lưng thế lực. Trải qua thời gian dài Sokira công nghiệp quân sự bị Costello tinh sĩ dòng họ khống chế lấy. Sokira công nghiệp quân sự trước đó là Noe văn minh thế lực lớn. Lúc kia có lấy một tên tinh sư đóng giữ. Mặc dù nói tinh sư tuổi thọ rất dài. Nhưng là tinh sư cũng sẽ theo lấy thời gian mà vẫn lạc. Ở tên kia tinh sư sau khi ngã xuống. Sokira công nghiệp quân sự cũng từ thế lực lớn rơi xuống đến thế lực bình thường. Vì thế Sokira công nghiệp quân sự đối có thể trở thành tinh sư Costello tinh sĩ. Tiến hành rồi vô điều kiện toàn lực đầu tư. Costello tinh sĩ có thể điều động Sokira công nghiệp quân sự tất cả tài nguyên. Bao quát hệ thống tình báo. Tinh sĩ, tài phú đợi một chút. Ba chiếc vận chuyển phi thuyền tổn thất nhìn lấy rất lớn. Bất quá là cho Sokira công nghiệp quân sự mang đến một điểm phiền toái nhỏ. Dùng Sokira công nghiệp quân sự thể lượng. Loại này phiền toái nhỏ không có cách gì dao động căn bản. Costello tinh sĩ cũng rõ ràng. Donton tinh sĩ đây là đang trả thù hắn lần trước đánh lén. Hắn không hề rời đi Noe tinh vực. Những này vì Sokira công nghiệp quân sự vận chuyển hàng hóa ở Noe tinh vực chi ngoài vận chuyển. Phi thuyền liền trở thành Donton tinh sĩ nơi chút giận. Có lẽ này trong đó còn có Donton tinh sĩ nghĩ muốn thông qua loại này phương thức thúc ép Costello. Tinh sĩ đánh với hắn một trận. Nhưng Costello tinh sĩ làm sao khả năng ở không có nắm chắc tình huống dưới. Đi cùng Donton tinh sĩ xung đột chính diện. Hai người bọn họ đều là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Đều cùng là Hickok tinh sư đệ tử. Nhận đến truyền thừa đều tương đương. Mặc dù Costello tinh sĩ có lấy Sokira công nghiệp quân sự duy trì. Nhưng hai bên thực tế chiến lực trên chênh lệch không có mấy. Hai bên thắng bại liền muốn nhìn đối chiến lúc phát huy. Donton bên kia việc đừng đi quản hắn. Hắn lãng phí thời gian tu luyện làm loại này việc. Có chút được không bù mất rồi. Costello tinh sĩ cười nhạt nói rằng. Là, đại nhân. Fraser tinh sĩ khom người đáp nói. Ta nhường ngươi điều tra việc điều tra thế nào rồi? Costello tinh sĩ lại truy hỏi nói. Từ khi biết rõ Donton tinh sĩ an toàn trở về. Costello tinh sĩ liền nhường Sokira công nghiệp quân sự đối Donton tinh sĩ trở về chi việc tiến. Hành rồi điều tra. Costello đại nhân. Donton tinh sĩ trở về Noe tinh vực. Ngồi là một chiếc cấp 4 văn minh phi thuyền. cùng Dalton tinh sĩ đồng hành là một tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nó thân phận chẳng lành. Dalton tinh sĩ dùng chính mình quyền hạn vì kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ làm Noe văn minh thẻ. Thân phận, cũng đem chính mình ở Quia Star mức độ giả biệt thự chuyển tặng cho rồi kia cấp 11 bậc cao. Tinh sĩ, Fraser tinh sĩ khom người trả lời nói. Nhìn đến Dalton đối này bậc cao tinh sĩ 10 phần coi trọng. Người nói có phải hay không là này bậc cao tinh sĩ cứu Dalton? Costello tinh sĩ sờ lấy dưới cằm, hai con mắt híp lại phân tích nói. Đó cũng không phải bắn tên không đích. Nghĩ muốn giải quyết Noe văn minh thẻ thân phận không hề dễ dàng. Chính là giống Costello tinh sĩ cùng Dalton tinh sĩ dạng này tinh sư đệ tử. Trong tay có thêm vào Noe văn minh danh ngạch cũng là cực ít. Nhưng Dalton tinh sĩ không chỉ là vì kia bậc cao tinh sĩ làm thẻ thân phận. Càng là đưa ra Quia Star biệt thự. Quia Star phi thường đặc thù. Nơi đó ưu việt hoàn cảnh nhường biệt thự giá trị cực cao. Nghĩ muốn thu được một bộ đều cực kỳ khó khăn. Đem Costello tinh sĩ chỗ biết. Dalton tinh sĩ đối biệt thự kia cũng là cực kỳ ưa thích. Hàng năm đều sẽ ở một đoạn thời gian. Chiếu theo thời gian đến phán đoán. Dalton tinh sĩ mang lấy này bậc cao tinh sĩ trở về thời gian. Chính là Dalton tinh sĩ bị thương chạy trốn sau không lâu. Ta sẽ hết sức điều tra. Fraser tinh sĩ không tốt cho ra rõ ràng kết quả. Hắn thân là nhân viên tình báo sẽ chỉ dùng tình báo nói chuyện. Này kiện việc ngươi muốn lưu ý. Có can đảm nhúng tay đến ta cùng Dalton ở giữa. Liền muốn tiếp nhận ta lửa giận. Costello tinh sĩ gật đầu nói. Theo lấy hắn nói ra câu nói này. Một luồng khí tức đáng sợ ở gian phòng bên trong tản ra. Dù là 13 cấp Fraser tinh sĩ cũng không tự dùng mình một cái. Sokira công nghiệp quân sự tổ chức tình báo ở Fraser tinh sĩ chỉ huy dưới. Mở rộng rồi đối Leon điều tra. Chỉ là điều tra vừa ngay từ đầu. Liền không có cách gì tiếp tục nữa. Bởi vì Leon căn bản cũng không rời khỏi biệt thự. Liền như là một cái siêu cấp trạch nam loại. Không cùng ngoại giới nảy sinh gặp nhau. Lại thêm lên biệt thự kia tiên tiến hệ thống an toàn. Nhưng tổ chức tình báo không thể quá mức dựa sát biệt thự. Bọn hắn không hề lo lắng Leon cái chủ nhân này. Mà là lo lắng sẽ kinh động Dalton tinh sĩ. Gây nên Dalton tinh sĩ chú ý. Dalton tinh sĩ ở Noe tinh vực không thể ra tay đối phó Costello tinh sĩ. Nhưng muốn đối phó bọn hắn những tin tình báo này nhân viên lại là dễ như trở bàn tay. Về phần nói Leon thẻ thân phận trên tin tức, càng là đơn giản đến rồi làm người ta giận sôi trình độ. Thẻ thân phận tin tức nếu không có lấy Dalton tinh sĩ dùng chính mình quyền hạn vì gánh. Bảo, dạng này thân phận tin tức sợ là rất khó giải quyết Noe văn minh thẻ thân phận. Sokira công nghiệp quân sự tổ chức tình báo chỉ có thể nhìn kỹ Leon. Chỉ chờ hắn rời khỏi biệt thự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.